Cửu tinh bá thể quyết, chương 14, tu tập chiến kỹ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chỉ là chiến kỹ hạ phẩm, bất quá lộ tuyến vận hành linh lực đơn giản, trực tiếp hữu hiệu, rất tốt. Long Trần cầm chiến kỹ nhìn xem, gật đầu, bản chiến kỹ này rất thích hợp hắn, hoàn toàn có thể học cấp tốc. Cẩn thận nhìn một lần, lực lượng linh hồn của hắn mạnh mẽ, cách đã gặp qua là không quên được cũng không xa. Sau khi nhớ kỹ mãng yêu quyền, bỏ lại chỗ cũ, Long Trần lại nhìn thấy một quyền chiến kỹ phụ trợ. Truy phong bộ là một loại bộ pháp, linh lực dọc theo kinh mạch đặc thù truyền xuống dưới chân, có thể tăng lên tốc độ và lực bộc phát của mình, mặc kệ là chạy đường dài hay tránh né cự ly ngắn, đều cực kỳ hữu hiệu. Rất tốt, lại là một loại chiến kỹ thực dụng. Long Trần mỉm cười, dụng tâm ghi nhớ lộ tuyến vận hành linh lực. Đã đến giờ tất cả để bí tịch trong tay xuống, nếu như có người dám cất giấu, giết không tha. Lúc này cường giả ngưng huyết cảnh kia xuất hiện, thanh âm lạnh như băng truyền vào trong tai mọi người, tất cả mọi người vội vàng thả bí tịch trong tay xuống. Có mấy người chưa hết thòm thèm lắc đầu, Phượng Minh đế quốc quản lý chiến kỹ quá nghiêm khắc, bọn hắn một tháng chỉ có nửa ngày tới nơi này xem duyệt. Rất nhiều người vì nghiên cứu một quyển chiến kỹ cần phải bỏ ra mấy tháng, bất quá tuy trong lòng bất mãn, nhưng không ai dám oán giận. Long Trần sững sờ, không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, bất quá nếu để cho người khác biết, hắn ở trong hai canh giờ nhớ kỹ hai quyển chiến kỹ e là sẽ làm rất nhiều người tức chết. Rất nhiều ghi chép trong chiến kỹ đều tối nghĩa khó hiểu, đặc biệt là thuật ngữ liên quan tới linh lực vận hành, lộ tuyến kinh mạch. Rất dễ làm người như rơi vào trong sương mù, cần vừa nghiền ngẫm đọc vừa vận chuyển linh khí đi nghiệm chứng. Rời khỏi Thái Học Cung, Long Trần chào hỏi đám người Vu Bàn Tử, sau đó nói nhỏ với Thạch Phong vài câu. Thạch Phong đầu tiên là kinh ngạc, bất quá rất nhiều liền đè ép xuống, nhưng ánh mắt của hắn vẫn không giấu được vẻ khiếp sợ. Về đến nhà, Long Trần nhìn thấy gian phòng lúc trước bị chấn bể đã được thanh lý, bất quá lúc này đã không thể ở, phòng còn rất nhiều, hắn tùy ý chọn một gian vào ở là được. Trước tiên đi tới phòng mẫu thân thỉnh an, mấy ngày nay liên tục xảy ra rất nhiều chuyện, để Long phu nhân đứng ngồi không yên. Từ khi Long Trần tỉnh lại, cả người giống như thay đổi, làm cho nàng có chút cảm giác xa lạ. Bất quá cũng may hiện tại Long Trần đã điều chỉnh lại, cùng mẫu thân nói chuyện rất nhiều, để nàng an tâm không ít, bất quá sự tình quyết đấu với Lý Hạo, hắn lại không nói một chữ. Sau khi tạm biệt mẫu thân, Long Trần trở về phòng, khóa cửa, ăn viên phong phủ đan thứ hai tu luyện. Theo luyện hóa viên phong phủ đan thứ hai, phong phủ tinh dưới chân Long Trần lại lớn mạnh hơn. Theo phong phủ tinh lớn mạnh, bên trong tồn trữ càng nhiều linh khí hơn, không khác gì một cái đan điền. Bất quá hiện nay phong phủ tinh vẫn chỉ là một cái mô hình, muốn hoàn toàn thành hình, còn cần vô số phong phủ đan đi gia trì mới được. Cái này cũng là nguyên nhân lúc trước Long Trần biết được phương thức tu luyện cửu tinh bá thể quyết thì kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hai viên phong phủ đan giá trị mấy trăm ngàn kim tệ vào bụng, phong phủ tinh vẫn chỉ là mô hình, cách ba giai đoạn chân chính là thành hình, hội tụ, hóa tinh còn không biết bao xa, còn có hóa tinh cửu biến trong truyền thuyết đến cùng là cái gì cũng không biết, viên phong phủ tinh này, quả thực là một cái động không đáy. Bất quá Long Trần biết cửu tinh bá thể quyết này là đường ra duy nhất của hắn, bằng không chỉ có thể tầm thường cả đời, thậm chí ngay cả cơ hội tầm thường một đời cũng không làm được, chỉ có thể bị trở sâu xé. Bỏ ra hai canh giờ luyện hóa phong phủ đan, mô hình phong phủ tinh lớn hơn một chút, linh khí mà mình có thể vận hành cũng nhiều ra một phần. Lúc này đã nửa đêm, Long Trần lặng lẽ rời phòng, đi tới trong sân, hít sâu một hơi, chậm rãi vận chuyển mãng yêu quyền. Đối với Long Trần mà nói, chiến kỹ nhân cấp hạ phẩm có thể nói vừa học liền biết, không có chút áp lực. Đi tới trước một cái cối xay này bình thường dùng để nghiền thóc, nặng tới hơn ngàn cân. Hai tay ôm cối xay, dùng sức nâng lên. Lên, cối xay bị nâng lên, Long Trần cẩn thận cảm ứng, cảm giác mình còn dư lực, bây giờ lực lượng của mình hẳn chừng 1.500 cân. Phải biết trước khi hắn bị Chu Diệu Dương đánh bại, lực lượng của hắn chỉ tầm 150 cân mà thôi, bây giờ đã tăng gấp 10 lần. Rất tốt, không nói cái khác, chỉ bằng vào lực lượng của ta bây giờ, gần như đã không thua tụ khí ngũ trọng thiên. Trong lòng Long Trần không khỏi có chút hưng phấn, đồng thời càng thêm chờ mong, chỉ ngưng tụ một mô hình, thì đã tăng lên nhiều như vậy, không biết sau khi ngưng tụ ra phong phủ tinh, mình sẽ mạnh đến mức nào. Do dự một lát hắn vẫn không kiềm chế được cảm xúc, trầm eo tọa mã, lực lượng ở dưới chân chậm rãi phun trào, theo kinh mạch chậm rãi chảy vào nắm đấm. Mãng yêu quyền, Long Trần nện lên cối xay, phát sinh một tiếng nổ vang, cối xay to lớn bị đánh bay, tàn nhẫn đánh vào trên tường, toàn bộ vách tường nổ sụp. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, lực lượng thật lớn, vốn hắn chỉ muốn thử xem uy lực mà thôi, không nghĩ tới sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy. nhìn ra ngoài, phát hiện trong phủ có không ít gian phòng đốt đèn, biết động tác của mình đã kinh động mọi người, nên vội vàng chạy về phòng, nằm xuống giường đi ngủ. Cửu tinh bá thể quyết thật bá đạo, ngươi đến cùng là công pháp đẳng cấp gì a? Nếu như cửu tinh tụ hội, sẽ có uy lực cỡ nào? Đêm đó, Long Trần ở trong hưng phấn từ từ chìm vào giấc ngủ, ngày thứ hai, thời điểm tia nắng truyền vào trong phòng, Long Trần mới chậm rãi mở mắt. Khà khà, muốn vài bộ phận trên người ta. Cái lý tưởng này thật vĩ đại, bất quá có vẻ như các ngươi không thực hiện được rồi. Sau khi đứng dậy, rửa mặt xong xuôi, trong tai còn nghe văng vẳng đám người hầu đàm luận tối ngày hôm qua phòng chứa củi phát sinh quái sự, đón mặt trời mới mọc trong lòng Long Trần không khỏi hiện lên một câu văn. Hôm nay là ngày tốt, làm việc gì cũng có thể thành, cách chương.